Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 11:11, thất giai huy chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhún nhún vai, Lưu Phong chỉ tốt ở bề ngoài đảo. Dường như là đi vài bước, quay người lại tới, nhìn xem Lị Phỉ cái kia kiều yểm như hoa tinh xảo gương mặt, nhíu mày. Đi thôi, ngươi còn muốn làm cho ta đẳng cấp huy chương cùng dòng binh đâu. Lị Phỉ tựa như vô cùng vui vẻ gật đầu một cái, theo sát tiến lên mấy bước. Lại ngừng lại, nhìn xem rách nát đã hơi lộ ra xuân quang bó sát người kiếm sĩ phục, vểnh vểnh lên đôi môi đỏ thắm, dịu dàng nói. Vẫn là ngươi đi ra ngoài trước ta còn muốn đi thay quần áo đấy. Lưu Phong gật đầu một cái, quay người đi ra ngoài. Nhìn xem Lưu Phong biến mất bóng lưng, Lị Phỉ hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong lòng có chút do dự. Sẽ không cần ta thật sự hy sinh nhan sắc đi dụ hoặc hắn ta còn là lần đầu tiên đâu. Làm sao bây giờ nếu không thì trong gia tộc cái kia hai hỗn đản không biết từ nơi đó tìm đến bát giai mạnh trợ, ta cũng sẽ không bị đẩy đi đến loại địa phương quỷ quái này trưởng lão lại không thể tự mình ra tay, bằng không thì ta gọi Hoắc Thúc ra tay, đem cái kia hai tên khốn kiếp làm thịt rồi. Trong lòng phiền não không chịu nổi, đành phải hung hăng chà chà chân nhỏ. Tính toán, đi một bước, nhìn một bước ngược lại ta sẽ không buông tha cơ hội lần này. Trong đại sảnh, cái kia một đám vừa rồi, thánh giai cao thủ, tiếp SSS cấp nhiệm vụ. Tìm càng sao chí tôn cường nhân nhóm, lại là về tới trong đó, lẫn nhau riêng phần mình khoe khoang. Nhìn xem bình yên vô sự xuất hiện ở đại sảnh Lưu Phong, đám người đầu tiên là một đám yên tĩnh, sau đó, lại là huyên náo loạn lên, bất quá tựa hồ chủ đề chuyển biến trở thành Lưu Phong. Hắc, tiểu tử này như thế nào không có việc gì Tiểu tử này bên ngoài mặc dù nhìn không ra, nói không nhất định là bị nội thương xiết. Hải tử đáng thương cũng không nghĩ một chút chúng ta cái kia. Gai hoa hồng, là dễ trêu chọc như vậy sao? Nghe thấy những thứ này, Lưu Phong có chút giờ khóc giờ cười, sờ lên vành tai, đi tới cái kia. Dòng binh làm chỗ, ngồi xuống, một dòng binh nhanh theo sau, cười đùa nói, tiểu huynh đệ, như thế nào, tư vị như thế nào? Rất không tệ, Lưu Phong cũng trở về cười nói, bất quá nghĩ lại là Lị Phỉ cái kia mềm mại đầy đặn rào thân thể, nhưng trong lòng thì nóng lên. Hải tử đáng thương, thật đúng là bị đánh choáng váng đâu. Dòng binh thương tiếc đạo, người lại tại ở đây loạn nói huyên thuyên cái gì, sau lưng ẩn hàm tức giận mềm mại hừ lạnh vang lên. Dòng binh hổ khu chấn động mạnh, đột nhiên từ ngữ đạo. Vừa rồi dường như là ta thân ái kia mẹ già đang gọi ta. Nhanh đi về xem, tiếng nói vừa ra, rảo bước hướng dòng binh công hội đi ra bên ngoài, sau mấy bước, đã là từ đi đã biến thành chạy vội, trong đại sảnh dòng binh một hồi cười vang. Ha ha, chết cười ta, tiểu tử này mẫu thân chết cũng đã chết rồi hơn 10 năm, chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Ha ha, Lưu Phong cũng không khỏi cười, bọn này dòng binh rất có ý tứ. Lại là đổi thành một bộ bó sát người trang phục nghề nghiệp Lị Phỉ. Ôn nhu đối với Lưu Phong đạo. Ta tới cho ngươi làm huy chương trong đại sảnh tiếng cười đột nhiên ngừng lại, không thể tin được nhìn xem Lị Phỉ. Gai hoa hồng, lúc nào đối với người ôn nhu như vậy qua, tại chỗ đại đa số người đều từng bị Lị Phỉ mượn cớ. Khảo hạch, sửa chữa phải cực kỳ tàn ác, thế nhưng là nam nhân chính là cái này dạng, người càng là đánh hắn, hắn càng là ưa thích, cho nên tại toàn bộ đại lục dòng binh công hội bên trong, ưa thích. Gai hoa hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người đến đi trong biển, thế nhưng là nhân ra cái kia thất giai thực lực đủ để cho đại đa số người mong mà e sợ bước. Không để ý tới chúng người ghen tị phun lửa ánh mắt, Lưu Phong bình yên tự đắc gật đầu một cái. Lị Phỉ đầu tiên là lấy ra một khỏa hình tròn huy chương, phía trên vẽ hai cái màu lam mặt trăng cùng một khỏa màu đỏ ngôi sao, phía dưới dòng binh nhìn xem cái này huy chương. Không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Mồ hôi, lại là một cái thất giai, tựa hồ so dòng binh công hội thiếu nữ thiên tài Lị Phỉ còn nhỏ hơn một chút. Còn tốt vừa mới không có xông lên cậy anh hùng, bằng không thì khuôn mặt đều biết ném đến nhà bà ngoại đi. Nhìn thấy Lưu Phong vẻ mặt nghi hoặc, Lị Phỉ cười duyên hướng hắn giải thích nói. Đây là đại lục bên trên thông dụng đẳng cấp biện định cỡ trí, một ngôi sao là nhất giai, một vầng mặt trăng đại biểu ba sao. Cũng chính là tam giai, mà huy chương của ngươi chính là thất giai. Ta biết thực lực của ngươi khẳng định không chỉ như thế, Nhưng mà chúng ta bây giờ cái này phân hội chỉ có ta một cái thất giai cường giả, cho nên. Ngươi sẽ không để ý à, nói xong lời cuối cùng, Lệ Phỉ có chút lo lắng bất an, đại lục bên trên, Dòng Minh quan tâm nhất đẳng cấp của mình, đó là vinh dự tượng trưng, đang định cùng Lưu Phong tạo mối quan hệ Lệ Phỉ, sợ bởi vì điểm ấy mà khiến cho hắn trong lòng sinh ra khúc mắc. Lưu Phong vốn không phải cái đại lục này người, đối với những quy củ này cũng không phải rất để ý. Thực lực như thế nào dựa vào chính là mình, cũng không phải một cái huy chương, sao cũng được gật gật đầu, thản nhiên nói. Không quan hệ, thất giai liền thất giai a, Lệ Phỉ lặng lẽ ở trong lòng thở dài một hơi, cũng không nhịn được có chút đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lần nữa hướng Lưu Phong ôn nhu giải thích nói, ngươi cần phải đem huy chương giữ gìn kỹ a, đây là chứa mật ngân đặc chế huy chương, chỉ có lục giai trở lên cường giả mới có tư cách mang theo. Lưu Phong gật đầu một cái, Lệ Phỉ lại là lấy ra một cái làm bằng bạc huy chương, cười duyên nói. Đây chính là Dòng Minh huy chương, mặc dù không có đẳng cấp huy chương cao như vậy giá trị, nhưng mà nếu như muốn tại công hội tiếp nhiệm vụ, vẫn là phải dựa vào nó a, cho nên, cũng không thể vứt bỏ. Lưu Phong lại là gật đầu một cái, sau một lúc lâu, cuối cùng làm xong tất, Lệ Phỉ duỗi ra trắng như tuyết hai tay, chống đỡ ra cái lưng mệt mỏi. Ngạo nhân thân thể tuyến, dẫn xuất đầy đất ánh mắt. A, đều buổi trưa nữa nha, bụng thật đói đông, nếu là có người có thể mời ta ăn cơm, thật tốt a. Lệ Phỉ một đôi mắt đẹp trôi hướng Lưu Phong, có ý riêng đạo. Lưu Phong nhìn xem Lệ Phỉ ánh mắt kia, cái nào còn không biết nàng suy nghĩ trong lòng cười thầm, nhưng nhìn xem nàng vì mình bận trước bận sau, trong lòng cũng là có chút áy náy, làm vừa mỉm cười nói. Cái kia không biết tại hạ, có hay không cái kia vinh hạnh có thể mời Mỹ Lệ Lệ Phỉ tiểu thư cùng ăn cơm chưa? Ăn cơm không phải tạo mối quan hệ nhanh nhất đường tắt sao? Trong lòng có chút tung tăng Lệ Phỉ, trên mặt lại nhíu lại đại mi, không làm hắn khó khăn dịu dàng nói. Tốt à, đã ngươi như thế có thành ý, bản tiểu thư liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu a. Bất quá, ta còn muốn đi trước thay quần áo khác, ngươi liền ở chỗ này chờ một chút a. Nói đi. Cười duyên như hồ điệp tránh vào nội môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân ăn mặc thời gian nhất là dài dằng dặc, Lệ Phỉ cũng không có ngoại lệ. Sau một tiếng, một thân váy hồng Lệ Phỉ mới vì sự chậm trễ này, nhìn đứng ở nơi đó chờ Lưu Phong, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia xấu hổ hách, đến gần ôn nhu nói. Chúng ta đi thôi, nhìn xem một thân như lửa một dạng Lệ Phỉ, ung dung quần áo vì nàng bằng tăng một tia cao quý. Mị lực bắn ra bốn phía, Lưu Phong trong lòng nóng bỏng không thôi. Yêu in kia, mỗi giờ mỗi khắc, không đang hút dẫn nam nhân ánh mắt. Như nắm giữ như thế một nữ nhân, ngược lại thật sự là không phải chuyện gì xấu. Lưu Phong trong lòng cười xấu xa, nhìn xem Lưu Phong cái kia như lửa ánh mắt nóng bỏng, Lệ Phỉ một tia đỏ ửng leo lên gương mặt xinh đẹp, nữ vì duyệt mình giả vinh, mặc dù các nàng trên miệng không nói, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Lưu Phong thân sĩ giống như khom lưng, xin mời, tiểu thư xinh đẹp, hai người cùng đi ra khỏi Dòng Minh công hội, lưu lại một nhóm tự mình buồn bã đau khổ nam nhân. Mạo hiểm tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ, năm chướng đầy đủ. Một nhà yên tĩnh, thanh nhã tiệm cơm, trong gian phòng trang nhã. Lệ Phỉ thoáng động điểm đồ ăn, liền ngưng lại, an tĩnh nhìn xem vùi đầu ăn nhiều Lưu Phong. Lưu Phong. Ngươi về sau dự định làm cái gì a? Vuốt vuốt trong tay cái nĩa Lệ Phỉ, đột nhiên có ý riêng mà hỏi. Ta nghĩ trước tiên là một chút Dòng Minh, thể nghiệm một chút mạo hiểm cảm giác, tìm kiếm chiến đấu cảm giác, từ trong tìm kiếm đột phá. Lưu Phong ngẩng đầu, quệt miệng, nói. Ngươi muốn đi, tứ đại học viện, bồi dưỡng sao, nếu muốn mà nói ta có thể giúp ngươi. Lệ Phỉ nháy mắt mong đợi hỏi, chỉ cần ngươi đón nhận ân huệ của ta, còn sợ ta gặp nạn thời điểm. Ngươi không giúp đỡ ra tay sao? Tứ đại học viện, ha ha ha, ta sẽ đi, bất quá không phải bây giờ, mà nên lúc ta đi cũng không phải đi bồi dưỡng. Lưu Phong cười nói, thầm nghĩ lên Vi Nhi cái kia tựa như chuông gió một dạng tiếng cười, trong lòng tuôn ra một hồi ấm áp, theo vừa liền bị một bóng người khác làm yếu đi, đó là... Nicola, Tuyết, Lệ Phỉ có chút thất vọng gật đầu một cái, bất quá, hay là muốn cảm tạ mi... Lưu Phong nhìn xem Lệ Phỉ gương mặt thất vọng, có vẻ như có chút xúc động. Cách chương.